Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Sứt đầu mẻ trán Nam Ngọc Phong. Trong kinh thành liền lại có sự đã xảy ra. Trong kinh thành tứ phẩm đã ngoài quan viên trong nhà bị người cướp sạch. Mà này bị cướp sạch sở hữu manh mối cùng chứng cứ. Lại đều chỉ hướng về phía Minh Nguyệt Lâu. Vì thế, này đó quan viên liền liên danh đem này Minh Nguyệt Lâu cấp tố cáo. Tuy rằng bọn họ trong nhà không đến mức bị cướp sạch không còn. Nhưng cũng bởi vì đã đánh mất này 90% gia tài. Làm cho bọn họ này đó người ta lý cuộc sống. Bỗng chốc liền trở nên loạn cả lên. Mỗi ngày bọn họ chẳng những muốn vội vàng trên triều đình chính sự. Về nhà còn muốn chịu đựng. Lão thái thái cùng các phu nhân nhắc tới gia dụng không đủ. Tiểu thiếp nhóm khóc kể không có son phấn tiền. Người thân oán giận không có tiền tài đi ra ngoài giao tế. Làm cho bọn họ là phiền vô cùng. Lại không thể không nề hà. Bọn họ này đó quan viên mặc dù có cửa hàng cùng tình thế. Ruộng đất, chống đỡ trong nhà chi tiêu. Nhưng là, mấu chốt nhất này chi tiêu đại đầu. Lại hay là hắn nhóm thu đến này hiếu kính hòa hảo chỗ. Hiện thời, này đó thu đến hiếu kính ưu việt bỗng chốc đều không có. Sinh hoạt của bọn họ tự nhiên cũng liền rối loạn. Hơn nữa tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ. Bọn họ liền là muốn lao tốt hơn chỗ trợ cấp một chút cũng không được. Cho nên, bọn họ rất là phiền não cùng sốt ruột. Ngay tại bọn họ nghĩ nên như thế nào giải quyết này đó nan đề khi. Không biết là ai đột nhiên tuôn ra việc này cùng Minh Nguyệt Lâu có liên quan. Mà Minh Nguyệt Lâu lại đúng lúc là tân đế thế lực. Hơn nữa dư gia đột nhiên biến mất, cùng với tân đế gần nhất đối dư gia nhằm vào cùng chèn ép. Cũng nhường này đó bọn quan viên không thể không hoài nghi đứng lên. Này có phải không phải tân đế chuẩn bị mượn cối giết lừa chèn ép bọn họ thủ đoạn. Nhân một khi có hoài nghi, liền sẽ không nhịn được miên man suy nghĩ. Hơn nữa này đó quan viên lại đều thích đem sự tình âm mưu hoa. Bất chi bất giác này hoài nghi liền biến thành thật sự. Sự tình xác nhận xuống dưới sau. Này đó quan viên tự nhiên liền không vừa ý. Cảm tình bản thân vất vả cho ngươi hiệu lực. Giúp ngươi đi lên kia cửu ngũ chí tôn vị. Vì cho ngươi mượn cối giết lừa đến chèn ép bọn họ a. Điều này sao có thể. Dư gia nguyện ý ăn cái này mệt thuyết minh bọn họ ngốc. Khả không có nghĩa là bọn họ cũng là ngốc. Người đã người hoàng đế này như thế vô tình đối chúng ta. Kia cũng đừng trách bọn họ này đó làm thần tử không cho ngươi mặt. Kết quả là, này đó bị trong nhà ép buộc nhanh điên rồi bọn quan viên. Hơn nữa biết được chân tướng khi tức giận khó nén. Một mạch dưới liền liên danh đem Minh Nguyệt Lâu cấp tố cáo. Nhường Nam Ngọc Phong trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Không biết nên như xử lý ra sao hảo. Người khác không biết việc này là ai làm, hắn còn không biết sao. Này quen thuộc thao tác, này quen thuộc thủ pháp, hắn nhưng là chính mắt đã chứng kiến. Ngay tại Mạnh Mộng lần đầu tiên vào kinh khi, nàng trải qua, nhưng là, liền tính biết là ai làm, biết là ai vu oan cho hắn lại như thế nào. Hiện thời bọn họ cũng đã rời khỏi, hắn chính là muốn tìm đầu sỏ gây nên tính sổ cũng không có biện pháp. Hắn biết bản thân chèn ép dư giật cùng Mạnh Mộng bọn họ không đúng. Hắn cũng biết bọn họ không quan tâm vài thứ kia, nhưng là, hắn chính là nhịn không được đi hoài nghi bọn họ, chính là nhịn không được đi chèn ép bọn họ, sinh sợ bọn họ ở được binh quyền cùng dân tâm sau. Sẽ bị lạc ở quyền lợi chung mà gây bất lợi cho hắn. Hắn cho rằng của hắn nhằm vào cùng chèn ép. Bọn họ lại tức giận cũng bất quá chính là tấu hắn một chút thôi. Ai biết bọn họ cư nhiên lựa chọn lặng yên không một tiếng động rời đi. Hơn nữa, trước khi rời đi còn tặng hắn như vậy một phần đại lễ. Làm cho hắn là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được a. Hiện tại bọn quan viên lửa giận cùng ngờ vực đã đạt tới đỉnh. Mà hắn đăng cơ thời gian còn có 5 ngày. Hắn hiện tại nếu không cho bọn hắn một cái công đạo cùng bồi thường. Nghĩ đến của hắn đăng cơ đại điển cũng đừng tưởng thuận lợi giải quyết. Nhưng là, nếu làm cho hắn bỏ qua bản thân nhiều năm bồi dưỡng xuất gia Minh Nguyệt Lâu. Hắn lại luyến tiếc, không nói hắn hiện tại địa vị, Minh Nguyệt Lâu ở trong đó công lao có bao lớn, hắn ở nơi đó này nhớ lại, hắn cũng không đồng ý bị hủy nó. Nhưng là, nếu bất động Minh Nguyệt Lâu này bọn quan viên lại không đồng ý, làm cho hắn thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Là vì ngôi vị hoàng đế hủy diệt bản thân nhớ lại. Còn là vì Minh Nguyệt Lâu mà gian nan đăng cơ đâu. Hơn nữa, cho dù là hắn lựa chọn, động Minh Nguyệt Lâu bình ổn này quan viên lửa giận, kia bình ổn sau này bồi thường lại nên như thế nào xử lý. Phải biết rằng kia nhưng là sở hữu thứ phẩm đã ngoài quan viên. Khả không đơn giản là vài cái quan viên a. Hắn cho dù là đem bản thân tư khố toàn bồi thường đi ra ngoài. Kia cũng không đủ a. Huống chi, hắn vì có thể thuận lợi ngồi trên vị trí này, bồi dưỡng đại lượng nhân thủ cùng thám tử, đã đem tư khố cấp hoa không sai biệt lắm. Hắn hiện tại chính là tưởng bồi thường, cũng đã không có tiền khả bồi. Về phần vận dụng quốc khố tiền vậy càng không có thể. Tuy rằng một năm này bởi vì Mạnh Mộng cùng lão hoàng đế này làm nhường quốc khố đẫy đà lên, nhưng là, hắn đăng cơ sau chuyện cần làm càng nhiều, quốc khố tiền đến lúc đó còn không biết có đủ hay không đâu. Hắn lại làm sao có thể hội dùng quốc khố tiền, đi tiếp tế tiếp viện này lòng tham quan viên đâu, càng không cần nói lúc này đây thỏa hiệp sau. Hắn về sau sắp sửa gặp phải thế nào phiền toái, trước không nói này thỏa hiệp mặt sau lâm bồi thường vấn đề. Một khi lần này thỏa hiệp sau, về sau hắn lại nghĩ thi hành cái gì chính sách lời nói. Nếu này đó quan viên không nghĩ đồng ý lại liên hợp lại. Chẳng lẽ hắn còn muốn lại thỏa hiệp sao? Kia căn bản chính là không có khả năng chuyện, là một cái đế vương. Hắn làm sao có thể khoan nhượng bản thân bị bọn quan viên uy hiếp đâu. Đã lựa chọn không thỏa hiệp, như vậy tưởng xử lý tốt chuyện này, vậy chỉ có thể theo này quan viên trên người xuống tay. Những người đó gia tài tuy rằng bị cướp sạch, nhưng là, rất nhiều đều là chút gặp không được người, cho nên, báo quan đăng ký thời điểm nhất định sẽ có điều lệch lạc. Như vậy có phải không phải nói hắn có thể từ nơi này xuống tay đâu. Tiếp theo, liền là chuyện này xử lý tốt sau, này đó quan viên lý có bao nhiêu còn có thể lưu ở trên triều đình vì bản thân sử dụng vấn đề. Hắn biết rõ trải qua chuyện này sau, này bọn quan viên cho dù không sẽ đối chính mình lòng sinh oán hận, kia cũng khẳng định không bằng phía trước trung tâm, mà bản thân cũng không có khả năng hội lưu lại những người này. Về sau khó xử bản thân. Như vậy bản thân cũng nên trước tiên chuẩn bị tốt, cần bị thay thế những người đó nhân tuyển. Về phần những người này nên đi nơi nào tuyển, kia đương nhiên phải đi Mạnh Mộng cùng lão hoàng đế kiến dân gian thư viện. Hiện thời dân gian thư viện cũng đã trưởng thành đi lên. Bên trong bồi dưỡng xuất gia có tài chi sĩ cũng nhiều lên. Trong đó, có văn thải người đã bồi dưỡng xuất gia mấy trăm nhân nhiều. Văn võ toàn tài giả cũng có mấy chục người, mà lựa chọn đi võ này một khối càng nhiều, chừng ngàn nhân nhiều, tuy rằng bọn họ bên trong vừa mới khả năng người chỉ có mười mấy người. Nhưng này cũng so trước kia muốn dùng nhân mà không người có thể dùng tốt hơn nhiều. Hiện tại đừng nói là đổi một ít đại thần, chính là đem toàn bộ triều đình đều thay đổi cũng xong. Bất quá lo lắng đến những người đó còn chưa đủ thành thục duyên cớ. Nam Ngọc Phong chính là muốn dùng bọn họ, kia cũng muốn hào hào tuyển một chút mới được, bằng không đã chọn sai người áp không được này lão hồ ly. Đã có thể không tốt. Hết chương.